Chiến thần bất bại, chương 2838. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thụy Chân sốt ruột xua tay. Ừ, vậy cứ làm như anh Chu nói. Gọi cậu ta tới đây. Chúng ta gặp mặt, Khổng Tiên cũng ngạo nghễ nói. Lý Chính Đạo khẽ gật đầu. Đứng dậy đi chuẩn bị tiệc tối. Sau khi Lý Chính Đạo rời đi, Khổng Tiên nhìn Chu Thụy Chân nói. Anh Chu, anh nghĩ sao về chuyện này? Nghĩ sao? Chu Thụy Chân lạnh lùng cười một tiếng. Còn có thể nghĩ sao chứ? Một tên cảnh giới thiên thần cấp 4 sao còn không bằng con kiến? Ra tay với cậu ta. Lãng phí thời gian. Nhưng dù sao ông Lý cũng là có ý tốt. Cứ vậy mà làm bẽ mặt ông ta. Sau này cũng khó ăn nói với nhà họ. Cho dù tên Tiêu Chính Văn có sức mạnh của cảnh giới nhân vương thật thì cũng chỉ là tên tép diêu trong thánh vực mà thôi. Khổng Tiên đồng tình gật đầu. Đúng là như vậy. Một nhân vật nhỏ bé như Tiêu Chính Văn cũng chỉ có thể dạng danh nơi thế tục nhỏ bé tầm thường mà thôi. Kiểu người tầm thường như cậu ta nhan nhản ở thánh vực cũng như ở vùng ngoài lãnh thổ. Hơn nữa, chuyện năm đó cậu ta giết chết mười mấy cao thủ của Thiên Đạo Minh Ước cũng vô cùng rầm rộ. Công khai đắc tội với Thiên Đạo Minh Ước như vậy rồi sẽ chẳng có kết cục gì tốt đẹp đâu. Chúng ta nhiều nhất chỉ lợi dụng cậu ra một chút. Về phần nhận cậu ta làm tay sai của mình, tôi thấy nên bỏ đi. Chu Thụy Chân nói với vẻ khinh thường. Hắn cho rằng, cho dù có lợi dụng, Tiêu Chính Văn cũng chẳng có giá trị gì đáng nói. Hừ, năm đó chuyện này quả thật đã dấy lên một trận sóng lớn ở vùng ngoài lãnh thổ. Thiên Đạo Minh Ước còn từng muốn phái cao thủ cảnh giới nhân vương đi xử cậu ta. Chấm chấm, đáng tiếc. Con đường dẫn ra vùng ngoài lãnh địa khi ấy không ổn định. Cường giả cảnh giới nhân vương không có cách nào đi ra. Như vậy nên cậu ta mới giữ lại được cái mạng chó của mình. Khổng Tiên gật đầu. Khổng Tiên đã nghe vài tin đồn vùng bên ngoài lãnh thổ từ lâu. Nhưng hắn hoàn toàn không quan tâm để tìm hiểu kỹ mấy chuyện nhỏ này. Người đẹp, cô thấy thế nào? Khổng Tiên nhìn sang người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi trên sofa bên cạnh. Người này là vệ sĩ riêng của Khổng Tiên và là một trong những bà vợ lẽ của Khổng Tuyên. Người nhà họ Khổng có một sở thích đặc biệt. Đi đâu cũng không thể thiếu rượu thịt và người đẹp. Tất cả những điều này là do đời thứ nhất của nhà họ Khổng. Khổng Khưu chịu quá nhiều đau khổ. Là một kẻ sống đầu đường xó chợ. Khi gặp vua nước Sở thì hoảng loạn như một con chó chết chủ. Vì vậy, trong số các thế gia thời kỳ Tiên Tần thì hậu duệ của nhà họ Khổng vô cùng tự ti. Thậm chí, nhiều thế gia cùng thời còn chế giễu nhà họ Khổng là thần khí diệt quốc, vì theo sử sách lúc bấy giờ, Khổng Khưu ở nước Lỗ. Nước Lỗ bị diệt vong. Khổng Khưu đi đến nước Vệ. Nước Vệ bị diệt vong. Cách Trương.